Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử, chương 224, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hải vừa nói vừa bước hai bước, phần lớn cơ thể đều lộ ra bên ngoài cây cẩn thận. Một sợi dây thừng từ trên không trung bay tới, giống như chòng ngựa chòng vào cổ Lục Hải. Tôi bay người tới ôm lấy Lục Hải, hắn đỏ mặt dùng sức kéo sợi dây trên cổ. Không biết sợi dây này được làm bằng thứ gì, tôi lấy đê, a, o găm cưa mấy nhát. Chỉ để lại một vết mờ nhạt trên đó. Linh Châu, quay lại, Kiều Mặc Vũ vừa thò nửa đầu ra, đã bị những mũi tên bay tới dồn dập ép lui lại. Người của bộ tộc ăn TH, ịt người có thuật B, A, N cung kinh người, sau khi họ ép lui Kiều Mặc Vũ và Tống Phi Phi, họ đều nhắm mục tiêu vào tôi. Nhưng họ không muốn gì, ết tôi, mà liên tục B, A, N tên vào cánh tay tôi đang ôm Lục Hải. Tôi sợ Lục Hải bị thương, chỉ có thể buông tay ra, trơ mắt nhìn họ lôi Lục Hải đi. Sau khi tù trưởng kéo được Lục Hải lại, không gì. Ết hắn, mà ngay lập tức cởi sợi dây thừng trên cổ hắn ra, rồi áp giải Lục Hải ra trước đám đông. Hắn dùng cả tay cả chân, không ngừng nói chuyện với Lục Hải. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhận ra ý đồ của họ. Xem ra, họ muốn bắt Lục Hải làm con tin, yêu cầu chúng tôi giúp họ làm việc. Làm con tin thì may rồi, ít nhất còn giữ được một mạng. Không biết Lục Hải và tù trưởng đã nói gì, tù trưởng vung cái tay to như quạt mo tát cho hắn hai cái. Khóe miệng Lục Hải bị đánh rách, hắn nhổ hai bãi nước bọt xuống đất, cúi đầu không nói một lời. Tù trưởng tức giận, cầm một con đê, a, o găm kề vào cổ Lục Hải. Tôi sắp lo c, hát, ế, tê được, người này Lục Hải cũng là đầu óc cứng nhắc. Có chuyện gì không thể cứ đồng ý trước đã sao? Lục Hải, anh đừng có mốc như vậy. Bất kể họ nói gì, anh cứ đồng ý trước đi. Lúc này Lục Hải mới quay đầu lại, khó khăn há miệng. Hắn bảo các cô đi vào sâu trong rừng đen. Các cô không được vào, sẽ c, h, ế, t đó. Kiều Mặc Vũ sốt ruột vung hai nắm đờ, ớ, m lên không trung. Anh ngốc à, nếu anh không đồng ý, bây giờ sẽ phải chết. Anh C, H, E, T rồi, chúng tôi căn bản không biết đường, cũng phải C, H, E, T ở cái nơi quỷ quái này. Lục Hải ngẩn người, mí mắt động đậy, hồi lâu mới thở dài một hơi. Hóa ra, bộ tộc ăn TH, ịt người này vẫn là một dân tộc du mục. Họ cưỡi voi đi khắp nơi, thấy bộ lạc nào đóng quân thì xông lên đốt G, I, E, C cướp bóc. Và việc họ không sống cố định ở một nơi. Là để tìm kiếm tượng trùng trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết, mỗi con voi trước khi C, H, E, T đều sẽ nhận được sự chỉ dẫn của sức mạnh thần bí, đi theo tượng đạo đến nghĩa địa của tượng tộc tượng trùng. Trong tượng trùng có vô số hài cốt voi và vô số ngà voi. Vô số người đã cố gắng tìm kiếm tượng trùng, nhưng chưa ai thực sự tìm thấy. Nhưng bộ tộc ăn TH, ít người này tìm kiếm tượng trùng không phải vì những chiếc ngà voi đó. Họ nói trong tượng trùng có một thứ, có được nó, sẽ có được sức mạnh tối cao vô thượng. Những năm gần đây họ gần như đã đặt chân lên mọi tấc đất trên lục địa này. Nơi duy nhất chưa từng bước vào, chính là khu rừng đen này. Vì vậy họ cảm thấy, tượng trùng chắc chắn ở sâu trong khu rừng này. Ba người chúng tôi đều nghe đến ngây người, sức mạnh tối cao vô thượng. Định diễn phim mà, chúa tể của những chiếc nhẫn, phiên bản châu Phi. Thổ dân châu Phi không giỏi bày ra bộ 36 kế, họ không bao giờ nói dối. Tù trưởng nói lấy được đồ, sẽ thả mấy người chúng tôi an toàn rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để bảo toàn mạng sống cho Lục Hải, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Trước đó chạy loạn hết cả lên, đợi đến khi thả lỏng tinh thần cảm nhận kỹ, tôi mới phát hiện khu rừng này quả thật âm khí bức người. Những cây cối này chịu ảnh hưởng của âm khí nồng nặc. Thân cây đen kịt, lá cây khô héo. Nhưng tôi dùng âm dương nhãn nhìn nửa ngày, cũng không phát hiện bất kỳ dấu vết nào của quỷ quái trong rừng. Kỳ lạ quá, không có quỷ, tại sao âm khí lại nồng nặc đến vậy? Ba người chúng tôi như đi trên băng mỏng mà tiến về phía sâu trong rừng. Kiều Mặc Vũ đột nhiên kéo Tống Phi Phi bên cạnh lại, vẻ mặt ngượng nghịu. Phi Phi, tôi cảm thấy chuyến đi này của chúng ta khá nguy hiểm. Hay là cô gửi tin nhắn cho luật sư của cô? Xác lập di chúc đi. Tống Phi Phi trợn mắt. Không phải cô từ chối rồi sao? Cô nói cô không cần còn gì. Tôi nhe răng cười tâu toét gật đầu lia lịa. Đúng đúng đúng, tôi có thể làm chứng. Tôi đều nghe thấy hết. Kiều Mặc Vũ ngốc luôn, như bị sét đánh đứng sững tại chỗ. Tôi kéo cô ấy về phía trước, khu rừng này quá lớn, đến tối chắc chắn sẽ càng nguy hiểm hơn. Chúng tôi phải tranh thủ ban ngày tìm thấy tượng trùng đó. Khu rừng buổi sáng sớm tràn ngập một tầng sương mù nhẹ nhẹ, tầng sương mù này che khuất tất cả ánh nắng mặt trời. Không có tiếng chim hót, không có tiếng côn trùng kêu, khu rừng này tĩnh lặng như một nghĩa địa. Ồ, trừ Kiều Mặc Vũ, cô ấy hóa thân thành Tường Lâm Tẩu, miệng không ngừng lẩm bẩm. Tôi thật ngốc, thật sự là ngốc, chắc chắn là tôi bị thứ gì đó bẩn thỉu ám vào rồi. Đó là 3 căn biệt thự, 2 khu phố thương mại và 4 công ty đấy. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Ai đã ám vào tôi? Còn tôi, đã biến thành ai? Cây trong khu rừng này vô cùng cao lớn, cành lá sum suê, che kín cả bầu trời. Trong không khí tràn ngập một mùi ẩm ướt, giống như phòng tắm vừa tắm xong. Đối với khu rừng thần bí này, trong lòng chúng tôi hoàn toàn không có chút manh mối nào. Đừng quay tôi, cậu phiền quá, tôi đang tưởng nhớ mấy chục tỷ đã mất của mình đây. Á ra cậu, cách chương.